Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 53, Trương Thầy mới bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm bộ sau khi cô giáo đi, cánh của lớp bật mở. Thầy giáo trong chiếc áo sơ mi và quần jean trông rất chững chạc. Mọi người ngước nhìn người thầy giáo mới. Ai cũng ngạc nhiên thốt lên. Không lẽ anh là thầy giáo? Đúng, tôi là thầy giáo của các em. Tên tôi là Trần Mạnh Đức. Tất cả há hốc mồm nhìn Ngư ơi, thầy giáo mới mang tên Trần Mạnh Đức. Trần Mạnh Đức là tên của tôi. Mọi người vẫn có thể gọi tôi là Kenvo. Vâng, Trần Mạnh Đức chính là Kenvo. Đây sẽ là thầy giáo hot boy của trường đây. 18 tuổi, anh đi làm thầy giáo sao? San, xin lỗi mọi người vì đã giấu nhưng năm nay tôi đã 23 tuổi rồi. Vậy sao hôm trước Ryan nói thầy 18 tuổi? Ellie, em chỉ đùa thôi mà. Nó làm gương mặt cún con. Nhưng dù sao thì nhìn anh ấy vẫn trẻ mà. Trẻ hơn trai 18 ấy chứ. Nó nói tiếp. Hắn nghe sót câu nói của nó thì tức sôi máu. Đã thế hắn còn có cảm giác nó cố tình nhấn mạnh số 18 để đá đều hắn nữa. Hắn nói. Có gì mà trẻ chứ. Dù sao 23 cũng vẫn là 23 thôi. Hắn cố tình nhấn mạnh số 23. Có đúng cô Duy, chuẩn, Duy tán thành, chuẩn nhưng vẫn phải chỉnh. Tôi tán thành ý kiến của Ryan nhưng không đồng tình cách Ryan nói dối mọi người. San nói, Thanh yêu nha, nhưng bà lo thân bà trước đi, cẩn thận có núi lửa đét phun trào kia. Nó đá đều dây bi rồi cười chế giễu. Tôi thấy bà lo thân bà trước thì có. Bà nhìn sang cái thằng hâm bên cạnh nó đét phát bệnh kia kìa. Ellie nói. À, cảm ơn, ổng bệnh sẵn chị à. Nhưng em thấy chị ít cũng cô bệnh bằng ông Tề Viễn nhà chị. Tề Viễn nhà ai cơ? Nhà chị à, nếu thế thì phúc quá. Chị có tiền mang đem bán đồng nát mua thêm chút đồ ăn vặt. Ăn vặt, ha ha ha ha. Phong, cậu bị sao vậy? Sao cười như thằng hâm trốn chạy vậy? Nana, đúng đó anh. Băng nói, mọi người không biết đâu. Hôm qua tôi dẫn cô ta đi ăn, định mời cô ta vào nhà hàng 5 sao nhưng cô ta lại đòi vào ăn ở quán ăn Hàn Quốc. Đó là quán mà hầu như toàn mấy món lề đường tầm 30k một suất mà cô ta ăn hết hơn triệu của anh. May mà hôm đấy tôi cô đưa cô ta đi ăn ở nhà hàng 5 sao chứ nếu cô túi của anh đã thành cho rồi. Ha ha ha ha, bọn nó lăn ra cười. Cái tên sao hỏa kia, anh có thích chết cô hả? Ellie tối sầm mặt, đời tôi còn dài sao phải chết. Phong nói, các em yên lặng hết cho tôi. Kenvo tức giận hét lên làm tất cả im bặt. Giới thiệu đã sót bây giờ các em vào vị trí và lôi xá ra tự học. Tất cả lỗi sách ra học, nhưng ai biết đờ si họ lôi sách gì ra học đâu. Hải Băng thì lấy sách. Xin, cậu bé bút chì. Vâng, đó là một cuốn sách rất bổ ích cho trí tuệ. Giúp cho chúng ta tìm thêm đờ si rất nhiều những trò quậy phá. Dây bi và Duy thì đếch đọc truyện kiếm hiệp. Ellie thì đếch ngồi nghe nhạc và nhắm mắt ngủ, nhưng vừa nhắm mắt thì bị Phong giựt một bên tai nghe và đeo vào tai mình. Đầu tiên cô định mắng cho trận nhưng lại thôi và mặc kệ. Tiếp tục công việc quan trọng chính là ngủ. Phong thấy cô có vẻ đáng yêu nên CX chỉ cười nhẹ rồi CX gục đầu xuống ngủ. Nhưng trong đầu vẫn có một chút suy nghĩ. Trời ơi, chọn nhạc gì mà sao lại chọn nhạc phim ma cơ chứ? Sở thích khá quái dị nhưng lại hay. Nhưng đầu đề của bài là What Should We Finish? Nên kết thúc cái gì chứ? Chẳng lẽ, trời ơi, Thái Phong mày bị gì vậy? Sao lại nghĩ bậy bạ quá? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, ngủ thôi. Bàn này công nhận rất đồng lòng. Thiên thì CX đã gục xuống mà ngủ từ lúc nào? Nhi thì lấy nhật ký ra viết. Bàn nó CX rất đồng lòng. Nó lôi cuốn truyện tiểu thuyết Cô bé nhà quê và cậu chủ đẹp trai ra đọc ho đỡ chán. Nó để cuốn truyện trên bàn rồi một tay chống cằm mà đọc. Hắn thì ghé sát người vào nó mà đọc. Nói đúng ra là mà hắn cách cái má của nó câu ơ 3 cm thôi. Hắn còn nhét một bên tai nghe vào tai nó. Lại còn chọn rất đúng bài nha. Dành cho em. Cô biết đây là anh cố tình hay trùng hợp nữa. Nghi lắm ấy. Nó cô nói gì chỉ mặc kệ và vẫn đọc tiếp. Hắn thì thấy nó như vậy chỉ tủm tỉm cười. Cốp, một viên phấn rơi thẳng vào đầu nó khi nó đếch chăm chú đọc truyện. Nó biết kẻ nào đã ném nó. Nó nói, sao, thích chết hả? Hắn CX hướng mắt nhìn thầy Mạnh Đức tỏ vẻ cô hài lòng. Bây giờ em đếch là học sinh của tôi nên em hãy lễ phép chút đi. À, vậy thưa thầy Mạnh Đức, tại sao thầy lại ném viên phấn vào đầu của học sinh thiếu lễ phép này vậy? Nó nói mà nghiến răng nghiến lợi. Nhầm thôi, thưa thầy, đây là lớp học cô phải ngoài đường. Tôi nghĩ thầy nên công tư phân minh một chút có đờ si cô. Cô vấn đề, tuy trả lời như vậy nhưng cậu vẫn rất tức. Nhìn hắn cứ ghé sát đầu vào nó mà ức muốn hộc máu. Sau khi kìm nén sự tức giận, Kenvo mới để ý rằng lớp có một học sinh mới chính là Nhi. Anh bắt đầu nhìn kỹ gương mặt cô và có đôi chút ngạc nhiên. Có cùng suy nghĩ với nó khi lần đầu tiên thấy cô. Kenvo nghĩ, gương mặt, vóc dáng đúng là rất giống nhưng nếu để ý kỹ thì hình như cô ta có khác hơn một chút. Đôi mắt cô ta có một chút gì đó sắc sảo hơn và lạnh lùng hơn một chút thì phải. Nhưng sao khi nhìn thấy cô ta lòng mình lại bồn chôn lo lắng vậy nhỉ? Cảm giác gì đó rất lạ. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã đến. Đứa đếch yên giấc cũng tỉnh dậy. Đứa đếch nghe nhạc thì CX đứng lên. Đứa đếch đọc chuyên thì gấp lại. Còn Nhi thì CX cất nhật ký vào từ lúc nào? Chỉ có mỗi một con heo lười là cô chịu dậy. Không ai khác chính là con heo được Phong đặt tên cho. Eli chấm chỉ nhà chúng ta. Thấy cô còn đếch say giấc nồng. Phong ngồi bên cạnh nghịch mái tóc óng mượt của cô. Lúc thì rứt tóc, lúc thì dùng tóc ngoáy mũi cô cho cô tỉnh. Cô tỉnh dậy nhưng vẫn cứ giả vờ như đếch ngủ. Thấy Phong có vẻ đếch đắc ý cười cười vì trêu ghẹo được mình. Eli bật dậy đánh cậu túi bụi cho cậu tơi bời hoa lá làm cho Phong có cảm giác trên đầu mình mọc mấy ông sao vậy. Đánh sóc cô nói. Cảm ơn đấp đánh thức tôi dậy. Tôi định trả ơn anh bằng cách cho anh xem sao một chút nhưng chắc anh là người sao hỏa nên xem nhiều rồi đúng cô. Nhưng thôi anh đã xem rồi thì cứ xem nốt đi. Và lần sau, cẩn thận tôi cho anh xem trăng đấy. Chúng nó kéo nhau xuống căng tin. Kenvo kéo nó nán lại lớp. Thấy vậy cả bọn ra ngoài để dành một chút. Không gian riêng tư. Cho hai người. Hắn không định ra nhưng rốt cuộc cũng bị người bạn. Chí cốt. Phong lôi ra ngoài. Ở trong lớp Kenvo nói. Ít nhất MCX phải nghĩ đến cảm giác của anh chứ. Em biết. Cho em hai ngày. Hai ngày là hết rồi. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Thực sự em cô hối hận. Em thực sự cô muốn chuyện này xảy ra. Nhưng nếu Na ở hoàn cảnh của em thì anh sẽ hiểu. Nói rồi nó đi luôn ra ngoài và cùng cả bọn xuống căng tin. Nhưng ngồi vào bàn CX kỳ có 11 nanogram. Còn thiếu một người là Nhi. Eli phán ột câu. Càng tốt cô phải gặp mặt. Nó không nói gì. Hôm nay nó ngồi cạnh Eli. Cà bông gì sau khi lấy cơm lấy nước thì chuẩn bị ăn. Nhưng vừa chuẩn bị đưa lên miệng thì rác, rác, rác, tất cả dừng mọi hoạt động và hướng mắt về phía phát ra tiếng động. Cách chương.